LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, ta liền gọi rách cổ họng. Bạch Tiểu Ân, cái tên xa lạ này làm cho Tô Minh sửng sốt một chút. Nếu như không là đối phương chính xác gọi ra tên của mình, sợ rằng Tô Minh đều phải cho là nàng là đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm rồi. Tô Minh mở miệng nói, thật ngại quá, ta dường như không biết ngươi đi. Ta là Tần Thi Âm, Tần tổng trợ lý. Tần tổng hiện tại gặp nguy hiểm, ngươi nhanh lên đến đây đi. Bạch Tiểu Ân nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, bất quá thời gian dài đi theo Tần Thi Âm bên người mưa dầm thấm đất, nàng vẫn là giữ vững lãnh tĩnh. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời cả người đều không bình tĩnh. Nhanh lên đứng dậy nói rằng, có nguy hiểm gì? Ngươi bây giờ ở đâu? Ở Hoàng Quán Đại Tửu Điếm bên này. Tô tiên sinh ngươi vội vàng đi qua. Ta bây giờ bị người đẩy ra rồi. Cũng không rõ ràng lắm Tần tổng bên kia tình huống thế nào. Bạch Tiểu Ân tiếp tục nói. Đi, ta lập tức liền tới đây. Người chờ ở nơi đó ta. Tô Minh nói một câu nói liền cúp điện thoại. Nhanh lên trên người trang điểm tiền đồng thời thay đổi giày liền phải ra ngoài. Tiểu Minh, có chuyện gì không? Đều hơn 9 giờ còn ra môn. Phụ thân Tô Khải Sơn lúc này chỉ mới tắm rửa xong đi ra. Mở miệng hỏi, Tô Minh cũng không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Nói rằng, ta đi ra ngoài có điểm việc gấp, đợi lát nữa sẽ trở lại. Chìa khóa ta đã cầm, ngươi buổi tối không cần chờ ta đi ngủ sớm một chút à. Hai tử này, nếu như là bình thường Tô Minh trễ như thế đi ra ngoài Tô Khải Sơn khẳng định phải hỏi. Nhưng ngày hôm nay chứng kiến Tô Minh thành tích sau, Tô Khải Sơn cũng hiểu được Tô Minh chắc là trưởng thành. Chính mình nên cho hắn đầy đủ không gian. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhân vật. Tần Thi Âm tao ngộ nguy hiểm. Nhiệm vụ tên gọi, Tần Thi Âm tao ngộ nguy hiểm. Nhiệm vụ yêu cầu, Tần Thi Âm đêm nay ở ứng thù trong quá trình, bị người đặt một cái bẫy. Hiện nay gặp nguy hiểm. Mời ký chủ nhanh chóng đi trước giải cứu Tần Thi Âm. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ độ khó của nhiệm vụ, 3 viên ngôi sao quest thưởng, 30 tích phân ở Tô Minh vô cùng lo lắng chạy lúc xuống lầu. Hệ thống đột nhiên được Tô Minh ban bố nhiệm vụ, khiến cho Tô Minh trong lòng càng gấp rồi. Ở trong lòng mắng, móa, liền không thể sớm một chút cho ta tuyên bố nhiệm vụ này nha. Bất quá hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này cũng từ mặt bên xác nhận Tần Thi Âm người phụ tá cũng không có lừa gạt mình. Tô Minh lúc này đầy trong đầu đều là Tần Thi Âm. May mắn buổi tối Tô Minh vận khí cũng không tệ lắm. Ra tiểu khu liền đón được một chiếc taxi. Sau khi lên xe Tô Minh không kịp thở một cái. Trực tiếp nói, sư phụ, đi Hoàng Quán Đại Tửu Điếm. Càng nhanh càng tốt, sư phụ. Ngươi chạy nhanh một chút, ta thật sự có việc gấp. Tô Minh sau khi lên xe vẫn đang thúc giục lấy. Tài xế xe taxi bị Tô Minh thúc giục có điểm phiền. Tâm nói vẫn phải nhanh. Ngươi đây là vội vàng đi đầu thai sao? Vì vậy không nhịn được nói rằng. Tiểu tử, cái này lớn buổi tối ta đã rất nhanh. Ta cái này cũng không phải là hòa tiễn. Rào, Tô Minh cũng không cùng người này lời nói nhảm. Trực tiếp đem tiền trong túi toàn bộ văng ra ngoài, nện ở xe kính chắn gió phía trước trên, ít nói cũng có 2.000 đến 3.000 đồng tiền. Lúc này xe đang đợi đèn đỏ, tài xế xe taxi chứng kiến Tô Minh ném ra đánh tiền. Cả người trợn cả mắt lên rồi, sửng sốt một chút sau khó khăn mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Cho ta đi nhanh một chút. 10 phút trong vòng nếu có thể đến. Số tiền này toàn bộ đều là ngươi. Tô Minh nói mà không có biểu cảm gì nói. Phảng phất ném ra tất cả đều là phế giống như giấy. Tài xế xe taxi nghe lời này một cái nhất thời nhãn tình sáng lên. Hướng lòng bàn tay phun một bãi nước miếng. Nhiệt tình 10 phần nói. Yes sir tương đương. Tiểu tử ngươi ngồi xong. Ta phải mở ra hỏa tiễn mô thức. Đèn đỏ đổi xanh đèn sau đó chỉ nghe xe taxi phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Tài xế chợt hộp số nhấn ga. Ngạnh xinh xinh đem xe taxi mở ra xe thể thao cảm giác. Những người này đều là không thấy thỏ không thả chim ưng. Đưa tiền sau đó quả nhiên liền chăm chú làm việc. Thấy Tô Minh đều không thể không cảm thán tài xế này kỹ thuật thật không sai. Tuyệt đối là một lái xe 20 năm trở lên lão tài xế. Tiểu tử, Hoàng Quán Tửu Điếm đến rồi, vừa lúc 10 phút. Không nhiều cũng không ít. Tài xế xe taxi một đường cuồng phong đem Tô Minh được dẫn tới. Cảm ơn nhiều. Tô Minh nói một câu sau đó liền nhanh lên xuống xe. Liều lĩnh mà hướng trong tửu điếm chạy đi. Tô Minh từ trong điện thoại biết được Tần Thi Âm bọn họ ở lầu 8. Kỳ thực Tần Thi Âm hiện nay vẫn còn an toàn. Bởi vì Dương Kim Biêu kế hoạch cũng không thuận lợi. Hoặc có lẽ là Tần Thi Âm quá thông minh. Làm phụ tá của mình chậm chạp không có sau khi trở về. Tần Thi Âm trong lòng cũng ý thức được có cái gì không đúng. Cho nên khi Dương Kim Biêu được Tần Thi Âm mời rượu thời điểm. Tần Thi Âm mượn cớ chính mình không thắng tửu lực. Nói cái gì cũng không nguyện ý uống nữa. Rất rõ ràng Tần Thi Âm nhìn thấu rượu bị động qua tay chân rồi. Dương Kim Biêu tận tình khuyên bảo khuyên Tần Thi Âm vô số lần. Nhưng này ly hạ độc rượu Tần Thi Âm chính là không uống. Móa, cho thể diện mà không cần có phải hay không? Dương Kim Biêu chợt đứng dậy chỉ vào Tần Thi Âm quát lên. Chuyện cho tới bây giờ Dương Kim Biêu đã vạch mặt rồi. Tần Thi Âm đứng lên. Không nói câu nào xoay người muốn đi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đêm nay còn có thể đi ra. Dương Kim Biêu vài cái nhận lấy lập tức đem Tần Thi Âm cản lại. Dương Kim Biêu lúc này cũng đã đi tới. Khắp khuôn mặt là dâm tà biểu tình đối với Tần Thi Âm nói rằng. Tần Thi Âm biến sắc. Trên mặt còn vẫn duy trì lãnh tĩnh. Nhưng trong lòng không gì sánh được lo nghĩ. Ngày hôm nay tựa hồ không dễ đi rồi. Tô tiên sinh. Ta chính là Tần Tổng trợ lý. Tô Minh đi tới tửu điếm lầu 8 sau. Bạch Tiểu Ân liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh. Đã chạy tới nói rằng. Bạch Tiểu Ân một đầu tóc ngắn. Thoạt nhìn phi thường giỏi giang. Tô Minh cũng không có thời gian quan tâm những thứ này. Trực tiếp mở miệng nói. Tần Thi Âm ở đâu? Tiện nhân, người cũng dám kêu người. Dương Kim Biêu phụ trách đẩy ra Bạch Tiểu Ân tên thủ hạ. Chứng kiến Tô Minh sau cũng ý thức được không đúng. Dĩ nhiên xông lên chuẩn bị đối với Bạch Tiểu Ân động thủ. Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn người này. Một đấm đánh tới. Trực tiếp đem hàng này đánh quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Liền ở bên này phòng, Bạch Tiểu Ân mau mang Tô Minh đi về phía trước. Thậm chí cùng Tô Minh khách sáo thời gian cũng không có. Mà lúc này ở trong ghế lô. Dương Kim Biêu trực tiếp đối với mình mấy tên thủ hạ nháy mắt. Nói rằng, đi tới đem nàng được đè lại. Mấy người này biểu hiện ra là Dương Kim Biêu công ty cao tầng. Kỳ thực bất quá là hắn chính là tay sai mà thôi. Dương Kim Biêu kê đơn hay sao? Chuẩn bị mạnh mẽ động thủ. Cút ngay cho ta. Đừng đụng ta. Tần Thi Âm lập tức hai tay vung. Trên mặt vẫn là đẹp lạnh lùng biểu tình. Bất quá Tần Thi Âm càng lạnh, Dương Kim Biêu dục vọng trong lòng lại càng thịnh. Mở miệng nói. Tần Tổng, ta khuyên ngươi một câu. Đừng làm vô vị từ chối. Coi như ngươi gọi rách cổ họng đều sẽ không có người qua tới cứu ngươi. Ngươi chính là ngoan ngoãn phối hợp ta đi. Đem ta phối hợp thư thái. Ta cố gắng còn có thể đem hạng mục cho ngươi. Dương Kim Biêu biểu tình trên mặt thoạt nhìn rất ác tâm. Phanh, đúng lúc này. Phòng xanh vàng rực rỡ đại môn trực tiếp bị người một cước đá văng. Tô Minh cùng Bạch Tiểu Ân từ bên ngoài đi đến. Tô Minh nhanh chóng tìm được Tần Thi Âm. Chứng kiến Tần Thi Âm không có chuyện gì. Tô Minh thở dài một hơi. Chính mình chuyện lo lắng còn chưa có xảy ra. May mà tới kịp thời. Vừa rồi Dương Kim Biêu lời nói Tô Minh nghe thấy được. Trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu nụ cười. Xong Dương Kim Biêu nói rằng. Thật ngại quá, tên của ta liền gọi rách cổ họng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.